Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, đối chiến Ô Nhi. Màu lam nhạt mũ hơi động một chút, rơi xuống sân bãi phía trên, hình thái chuyển đổi, hóa thành đi tâu bộ dáng. Xùy, nhìn thấy cô mây đi tâu, sao phui xùy cười một tiếng, dĩ nhiên là đi tâu, người thật là đùa, cuộc chiến đấu này, ta thắng chắc. A, cái kia cũng không nhất định. Cô mây ý vị thâm trường nhìn sao phui một chút. Tiếng nói vừa ra, sân bãi bên trên, đi tâu thân thể quỷ dị bóp méo. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, đi tâu dáng vẻ cấp tốc biến hóa, kéo dài, rất nhanh. Sân bãi bên trên, xuất hiện lần nữa một cái Ô Nhi. Hai cái Ô Nhi cơ hồ giống như đúc. Đây là Lão Thiên. Dĩ nhiên là một chỉ có được ẩn tàng đặc tính biến thân người đi tâu. Lần này ai thắng ai thua liền càng thêm khó mà định luận. Chẳng qua trước mắt xem ra, vẫn là sao phui Ô Nhi phải có lợi một điểm. Mà ở Pokemon đối chiến bên trong sự tình gì đều sẽ phát sinh. Tại đối chiến sử thượng, lấy yếu thắng mạnh ví dụ chỗ nào cũng có. Liền để cho chúng ta rửa mắt mà đợi a. Hoàn toàn không thấy trọng tài kiêm chức giải thích đại tỷ cái kia sợ hãi thán phục lời nói. Cô mây thần sắc lạnh lùng nhìn xem sao phui cùng Ô Nhi. Đưa tay phải ra xa xa nhắm ngay đi tâu. Hai mắt khép hờ. Rất nhanh, liền tiếp thu được đi tâu truyền đến tin tức. Cái này Ô Nhi, có chút cường a. Bỗng nhiên mở hai mắt ra. Nhìn về phía sao phui, ngang nhiên đối đi tâu hạ lệnh. Đi tâu, sử dụng hát đần. Trở thành cứng ngắc, sao phui sắc mặt nhíu lại, đồng thời cũng đối với mình Ô Nhi phát ra chỉ lệnh. Ô Nhi, dùng ta cố, giống. Ô Nhi nghe vậy, gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ thân hình bay lên, trực tiếp hướng về đi tâu đánh tới. Tốc độ cực nhanh, sau một khắc liền đi tới đi tâu trước mặt, ngang nhiên đụng tới. Gặp đây, cô mây mắt lườm một cái, hiện lên một tia tinh quang, khẽ quát một tiếng. Đi tâu, buộc chặt, oanh, một tiếng vang thật lớn, bụi mù tràn ngập, thành công không? Cô mây có chút khẩn trương, thường quy chiến đấu, mình tuyệt đối không có cái gì phần thắng, chỉ có thắng vì đánh bất ngờ. Buộc chặt kỹ năng này, là một loại rất không tệ cũng rất rộng khắp kỹ năng. Nó có thể thật chặt ghìm chặt đối phương, làm đối phương thường cách một đoạn thời gian đều có thể tiêu hao thể lực. Thời gian này dài ngắn là căn cứ người sử dụng thể lực đến quyết định. Cô mây biết, mình đi tâu thể lực tuyệt đối không có Ô Nhi như vậy sung túc. Nhưng là không quan hệ. Hắn còn có hậu chiêu. Chỉ cần buộc chặt thành công, liền có thể sử dụng. Coi như không đánh bại hắn, cũng có thể khiến cho trọng thương. Khi bụi mù tan hết, cô mây trên mặt lập tức lộ ra vui sướng thần sắc. Không khỏi hét lớn một tiếng. Thừa thắng truy kích, sử dụng Iron Tail, không tốt. Sao phui nghe vậy lập tức hoảng hốt. Iron Tail đối Ô Nhi tổn thương tuyệt đối là rất nghiêm trọng. Không được, không thể ngồi chờ chết. Sao phui cắn răng, trong mắt quyết tâm. Ô Nhi, chúng ta cũng sử dụng Iron Tail. Ta cũng không tin, người một cái đi tâu chẳng lẽ còn có thể cùng ta Ô Nhi so thể lực. Người bị lừa rồi, nghe được sao phui chỉ lệnh. Cô mây trên mặt lộ ra một tia nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ. Vẻ châm chọc chợt lóe lên. Đi tâu, biến trở lại. Cái gì? Sao phui nghe vậy bỗng nhiên sững sờ. Liền ngay cả bên ngoài sân người xem cũng có chút không hiểu. Chỉ có mịt mờ mấy người lộ ra một tia tiếu dung. Bách biến tương đương, đi tâu trung thực nghe theo trainer chỉ lệnh. Nháy mắt sau đó liền biến trở về nguyên dạng. Toàn bộ thân hình cấp tốc thu nhỏ, lưu hạ Ô Nhi thân thể, ầm ầm, khi đi tâu biến trở về nguyên hình thời điểm, thân ảnh của nó trực tiếp biến nhỏ đi rất nhiều, rất tự nhiên liền trong nháy mắt biến mất tại Ô Nhi tầm mắt bên trong. Cái này khiến Ô Nhi có chút không rõ, mặc dù không rõ, nhưng sử dụng đi ra Iron Tail lại thu không trở lại. Chỉ có thể ở sao phui trơ mắt dưới ánh mắt ầm vang một tiếng nện ở trên người mình. Gào thét tương đương Ô Nhi kêu thảm. Trong nháy mắt liền bị trọng thương. Vậy mà như thế tương đương tốt năng lực phản ứng nhanh. Tại trong thời gian thật ngắn lại có thể chế định ra kế sách như thế. Đây thật là quá kinh người rồi. Trọng tài mắt to chừng đến lớn hơn. Bắt đầu vì những cái kia còn có chút không rõ người giải thích. Là như vậy, bởi vì Dito biến thành Oni sử dụng buộc chặt kỹ năng. Toàn bộ thân hình có thể nói là toàn bộ treo ở Oni trên người. Bởi như vậy lời nói, nếu như Dito không có đổi về nguyên hình còn tốt, Oni Iron Tail tuyệt đối có thể đánh trúng Dito. Cứ như vậy, so đấu liền là song phương sức chịu đòn cùng thể lực. Hít sâu một hơi, diễn tập lốp bốp tiếp tục nói. Đây cũng là ta sợ hãi thán phục duyên cớ. Rất hiển nhiên, chúng ta cô mây tuyển thủ đã sớm biết. Cũng tính kế đến một bước này. Cái này biến thân trở về đơn giản liền là thần lai chi bút. Tại một cái chớp mắt liền liền để Ô Nhi đã mất đi tầm mắt. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính hắn Iron Tail đánh chúng mình. Như thế một giải thích, tất cả mọi người giật mình. Nhìn đơn giản, nhưng là tại đối chiến bên trong. Cơ hội chớp mắt là qua. Có thể chế định chiến đấu như vậy phương án đối với ban đầu trainer tới nói đã đáng quý. Đáng giận. Sao phui mài răng. Vậy mà bị gài bẫy. Người thua. Đi tâu. Sử dụng biến thân. Sau đó kết thúc hắn A. Kết quả đã không có lo lắng. Làm trọng tài tuyên bố Ô Nhi mất đi năng lực chiến đấu thời điểm. Sao phui chỉ có thể thất hồn lạc phách rời đi cái này sân khấu. Từ xưa đến nay, bên thắng là vua, kẻ thua làm giặc, huống hồ sao phui còn bị lấy yếu thắng mạnh. Tại tăng thêm trước đó cái kia ngạo mạn trào phúng, trực tiếp đem hắn đánh vào vực sâu vạn trượng. Có thực lực phách lối đó là nghiêu bức, không có thực lực còn phách lối như vậy. Cái kia chính là rừng bút. Rất hiển nhiên, hiện tại sao phui liền là cái sau. Mặt không thay đổi đi xuống lôi đài. Cô mây thân thể đều có chút xuất mồ hôi. Đó là khẩn trương. Mới đối chiến mặc dù nói thời gian không lâu. Nhưng trong đó tính toán lại không ít. Trong lúc nhất thời để hắn tâm thần mỏi mệt. Bất quá. Thắng lợi liền tốt. Đón lấy bên trong là thời gian nghỉ ngơi. Phải nhanh hồi phục một cái thể lực. Thở dài ra một hơi. Cô mây đi tới trong lều vải. Không nhìn những cái kia đưa tới ánh mắt khác thường. Hắn nghiêng dựa vào trong khắp ngõ ngách, chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu có ý thức khôi phục. Về phần đi tâu, thì giao cho roi, ở vào tình thế như vậy. Hắn không nghĩ, cũng không dám sử dụng năng lực của mình, chỉ có thể xin nhờ roi. May mắn, đi tâu không có chính diện bị thương tổn, chỉ là tổn thất dò xét thể lực, cho nên khôi phục lên tới vẫn là rất nhanh. Cũng không lâu lắm liền trở về cô mây bên người. Cô mây mỉm cười vuốt vuốt đi tâu cái kia thân thể mềm mại. Ánh mắt nhìn về phía trên quảng trường. Nơi đó, chiến đấu chính đang kịch liệt tiến hành tương đương tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.